kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 8 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 8 bao gồm từ nội dung 141 đến nội dung 160. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 141. Bất hạnh. Người ta nói họ muốn hạnh phúc, nhưng họ không thực sự muốn thế. Họ sợ rằng họ sẽ lạc đường. Khi bạn ý thức được thứ gì đó, bạn sẽ tách rời khỏi nó. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn tách rời với niềm hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là trở thành niềm hạnh phúc, chứ không phải trở nên hạnh phúc. Bản ngã xuất hiện khi người ta không hạnh phúc. Đó là lý do tại sao người vị kỷ luôn không hạnh phúc, và người không hạnh phúc thường tỏ ra rất vị kỷ. Đây là mối tương quan. Niềm hạnh phúc là bản ngã không thể xuất hiện cùng nhau. Tôi thấy rằng người ta nói họ muốn hạnh phúc, nhưng họ không thực sự muốn thế. Họ sợ rằng họ sẽ lạc đường. Bạn càng hạnh phúc thì bạn càng quên đi chính mình. Bạn càng bất hạnh thì bạn càng thêm vị kỷ. Khi niềm hạnh phúc xuất hiện, khi đó bạn không còn tồn tại nữa. 142. Hai cánh cửa. Đây không phải là vấn đề chọn lựa giữa sự thật và ảo tưởng, vì mọi cánh cửa nằm ngoài tâm hồn bạn luôn dẫn đến ảo tưởng. Sự thật luôn nằm trong con người bạn, nó là con tim của bạn. Nếu có một cánh cửa tên là ảo tưởng và một cánh cửa tên là sự thật, thì bạn đừng quan tâm đến việc chọn một trong hai cánh cửa này. Cả hai đều là ảo tưởng. Bạn chính là sự thật chính là hữu thức của bạn. Bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Vấn đề ở đây không phải là chọn lựa một trong hai cánh cửa. Bóng tối xuất hiện vì bạn không ý thức được. Khi bạn không ý thức được, không một tia sáng nào có thể xuất hiện. Tôi có thể chào cho bạn một ngọn nến, nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được cho bạn. Trước khi bạn đến nơi thì nó đã tắt. Bạn phải tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, ngọn lửa trong bạn mới thắp sáng không gian quanh bạn. Trong ánh sáng đó, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi cánh cửa đều biến mất. Cả cánh cửa ảo tưởng lẫn cánh cửa sự thật đều đã biến mất. Thực ra, cả hai cánh cửa đều đưa bạn đến cùng một nơi. Chúng chỉ cho bạn ảo giác rằng bạn được lựa chọn, thế nên bất luận bạn chọn cửa nào, mọi việc vẫn không thay đổi. Bạn cũng sẽ đến với ảo tưởng mà thôi, thế nên vấn đề ở đây không phải là việc lựa chọn, vấn đề ở đây là bạn phải tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn. 143. Nhìn vào bóng tối. Có những lúc khi bạn bước vào căn phòng bóng tối của mình, bạn chẳng nhìn thấy gì vì nó quá tối. Nhưng khi bạn ngồi tĩnh lặng trong phòng, bóng tối dần dần biến mất. Căn phòng bắt đầu tràn ngập ánh sáng, không phải là do có điều gì đã xảy ra, mà chính là do mắt bạn đã quen dần với việc nhìn vào bóng tối. Người ta nói rằng những tên trộm có thể nhìn trong bóng tối rõ hơn so với bất kỳ ai, vì chúng luôn phải làm việc trong bóng tối. Chúng phải đột nhập vào một ngôi nhà lạ, mỗi bước đi của chúng có thể ngã lăn quay bất kỳ lúc nào. Rồi thì, chúng bắt đầu quen dần với bóng tối. Thế rồi, bóng tối không còn là bóng tối đối với chúng nữa. Thế nên bạn đừng sợ hãi, bạn hãy giống như một tên trộm. Hãy ngồi với đôi mắt nhắm nghiền trong bóng tối, để bóng tối không còn là bóng tối nữa. Mỗi ngày, bạn hãy dành ra 30 phút để ngồi trong bóng tối với đôi mắt nhắm nghiền. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy rằng bạn càng nhìn vào bóng tối thì mắt bạn càng sáng hơn. Khi bạn sợ hãi, bạn đừng trốn chạy nó. Bạn hãy sống cùng với nó. Bạn hãy cứ để mình run lên vì sợ. Khi bạn thoát ra được nỗi sợ hãi, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì mình đã trở thành một người vô cùng sống động. 144. Yêu thương chính mình. Chúng ta luôn nghĩ về việc yêu thương người khác. Đàn ông nghĩ về việc yêu thương phụ nữ. Phụ nữ nghĩ về việc yêu thương đàn ông. Người mẹ nghĩ về việc yêu thương con cái. Con cái nghĩ về việc yêu thương người mẹ. Bạn bè yêu thương nhau. Nhưng nếu bạn không yêu thương chính bản thân mình, thì bạn không thể nào yêu thương ai. Bạn chỉ có thể yêu thương một người khi bạn có tình yêu trong chính mình. bạn chỉ có thể chia sẻ thứ mà bạn có. Nhưng nhân loại đều sống với những ảo tưởng, nên chúng ta luôn nhầm tưởng rằng chúng ta yêu thương chính mình, và chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề yêu thương xóm giềng. Đó là điều không thể. Đó là lý do tại sao nhân loại vẫn không ngừng nói về tình yêu. Thế giới này vẫn luôn xấu xí và đầy sự căm thù, chiến tranh và bạo lực. Bạn phải hiểu rõ một điều, bạn chẳng hề yêu thương chính mình. Chúng ta khó có thể yêu thương chính bản thân mình, bởi chúng ta đã được dạy rằng phải tự đè nén chính mình và không được yêu thương chính mình. Nhưng tình yêu sẽ đến, nó sẽ đến khi bạn đã hiểu được rằng bạn chẳng hề yêu thương chính mình. Khi đó, bạn chẳng còn gì để lo lắng nữa. Khi bạn đã biết đến bầu trời trong xanh, thì bạn không còn bó gối ngồi trong phòng tối nữa. Bạn lập tức nhảy ra khỏi phòng. 145. Nhà tù. Bạn là sự tự do vô cùng, không giới hạn. Mọi ranh giới đều trở thành vô nghĩa. Đó là lý do tại sao chỉ trong tình yêu chúng ta mới có thể sống trọn vẹn. Tình yêu mang đi mọi giới hạn, mọi khó ép. Nó chấp nhận bạn dù bạn là ai. Không ai thực sự mắc bệnh cả. Thực ra, xã hội này mắc bệnh, mỗi cá nhân đều là nạn nhân. Xã hội phải được chữa trị, cá nhân cần đến tình yêu. Xã hội là bệnh nhân cần được nhập viện. Xã hội bó buộc mọi cá nhân. Xã hội phân loại, dán nhãn, gò ép từng cá nhân. Xã hội nói rằng, bạn phải thế này hoặc thế nọ. Mọi phạm trù xã hội đặt ra đều áp dụng cho bạn. Bạn phải là người quyết định trong từng khoảnh khắc, bị gò ép hay tự gò ép. Kẻ tội đồ có thể trở thành một vị thánh trong một khoảnh khắc nào đó. Một vị thánh cũng có thể trở thành một kẻ tội đồ trong một khoảnh khắc nào đó. Người bệnh có thể khỏe mạnh, người khỏe mạnh có thể bị bệnh trong một lúc nào đó. Sự thay đổi quyết định làm mọi việc thay đổi. Bạn là người quyết định. 146. Ảo tưởng về sự hài lòng. Chỉ trong trạng thái Phật thì sự hài lòng mới xuất hiện. Mọi hình thức hài lòng khác đều chỉ là sự an ủi, chỉ là sự ảo tưởng được tâm hồn tạo ra. Việc liên tục sống trong sự bất mãn, sự đau khổ nên tâm hồn tạo ra ảo tưởng về sự hài lòng. Những ảo tưởng đó giúp người ta hưởng sống. Nếu bạn lấy đi tất cả mọi ảo tưởng, họ không thể sống thêm một phút giây nào. Ảo tưởng là thứ cần thiết. Trong tiềm thức, ảo tưởng là thứ cần thiết, vì qua ảo tưởng, chúng ta tạo ra những ý nghĩa giả tạo trong đời. Khi sự thật xảy ra, chúng ta vẫn không ngừng tạo ra những ý nghĩa giả tạo. Khi chúng ta được nuôi sống bằng những ý nghĩa giả tạo, chúng ta sẽ tạo ra những ý nghĩa giả tạo. Chúng ta quá chán ngán với tiền bạc, nên chúng ta tìm đến chính trị. Rồi chúng ta lại chán ngán với chính trị, nên chúng ta tìm đến một cái gì đó khác hơn. Thậm chí, cái được chúng ta gọi là tín ngưỡng cũng chỉ là một hình thức tinh vi của ảo tưởng. Tín ngưỡng thật sự chẳng liên quan gì đến những gì chúng ta gọi là tín ngưỡng thường ngày, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn giáo. Tín ngưỡng thật sự là phủ nhận mọi ảo tưởng, là sống cùng sự bất mãn, sống cùng mọi đau khổ và tìm kiếm sự thật. Để tìm được tín ngưỡng thật sự, người ta phải trải qua nhiều chông gai. Đầu tiên, họ không thể chấp nhận được những đau khổ trong đời, nhưng chính những đau khổ đó sẽ giúp họ trưởng thành. Đừng trốn tránh, đừng trốn chạy, hãy nhìn thẳng vào sự thật. Đó là bước đầu tiên hướng đến sự sáng suốt. 147. Sự thanh khiết. Sự thanh khiết trong tim là thứ không bao giờ bị hủ hóa. Mọi hành vi của bạn đều không thể tác động đến nó. Ngay cả kẻ tội đồ lớn nhất cũng có được sự thanh khiết trong tim mình. Thế nên, ngay cả kẻ tội đồ lớn nhất cũng có thể là một vị thánh. Tội lỗi chỉ có thể chạm đến phần gờ rìa, vùng ngoại biên. Bạn không thể chạm được vào tâm lõi của tim mình, vì mọi hành vi của bạn chỉ xuất hiện trên bề mặt. Chỉ có linh hồn bạn mới xuất hiện ở tâm lõi tim bạn. Khi bạn quan sát mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng không ai là kẻ tội đồ, không ai đã từng là kẻ tội đồ. Đó là điều không thể. Sự thanh khiết xuất hiện một cách hoàn toàn, mọi hành vi của chúng ta chẳng khác gì những giấc mơ, không thể tác động gì đến nó. Đây mới là quan điểm của Phương Đông. Quan niệm của Phương Đông không quan tâm đến hành vi của bạn. Họ cho rằng, dù bạn đã từng làm gì, thì sự thanh khiết trong tim bạn vẫn không hề bị suy xuyển. Vùng ngoại biên chỉ là bề mặt, dù người đó là ai, thánh nhân và tội đồ, người tốt và người xấu, người nổi tiếng và kẻ mạt hạng. Tất cả chỉ là những tình tiết trong một vở kịch, một người nào đó đóng vai Giê-xu và một người nào đó đóng vai Giu-đát. Cả hai đều quan trọng, Giê-xu không thể xuất hiện nếu không có Giu-đát, và Giu-đát sẽ là gì nếu không có Giê-xu. Cả hai đều cần để câu chuyện về Thiên Chúa xuất hiện. Nhưng phía sau sân khấu, họ vẫn ngồi bên nhau, dùng trà và trò chuyện vui vẻ. Đó là sự thật, thế giới này là một sân khấu lớn. Một vở kịch lớn đang được diễn, mỗi người đóng một vai nhất định, bạn đừng bận tâm đến điều đó. Bạn được trao vai gì thì hãy cố gắng hoàn tất vai diễn của mình. Hãy luôn nhớ rằng, tận trong sâu thẳm tim mình, bạn vẫn luôn là người thanh khiết. 148. Hãy yêu một cái gì đó to lớn hơn. Bạn hãy yêu một cái gì đó to lớn hơn, cao cả hơn, một cái gì đó mà bạn có thể lạc đường trong đó. Bạn có thể bị nó sở hữu, nhưng bạn không thể sở hữu được nó. Tình yêu có thể tạo ra rắc rối vô cùng hoặc niềm vui vô hạn. Chúng ta cần phải rất tỉnh táo, vì tình yêu là chất hóa học cơ bản của mình. Nếu chúng ta tỉnh táo với sức mạnh của tình yêu, thì mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bạn hãy luôn yêu một cái gì đó to lớn hơn chính mình. Bạn sẽ không bao giờ gặp rắc rối. Người ta thường có xu hướng yêu một cái gì đó thấp hơn, nhỏ bé hơn bản thân mình. Bạn có thể kiểm soát được, thống trị được cái nhỏ hơn. Bạn có thể cảm thấy vui với cái nhỏ hơn vì nó giúp bạn cảm thấy mình to lớn hơn. Và bản ngã của bạn được thỏa mãn. Khi bạn tạo ra bản ngã tình yêu của mình, bạn nhất định sẽ sống trong địa ngục. Bạn hãy yêu một cái gì đó to lớn hơn, cao cả hơn, một cái gì đó mà bạn có thể lạc đường trong đó. Bạn có thể bị nó sở hữu, nhưng bạn không thể sở hữu được nó. Khi đó, bản ngã của bạn sẽ biến mất. Khi tình yêu xuất hiện mà không kèm theo bản ngã, thì nó là một lời cầu nguyện. 149. Con tim là lối đi. Nếu bạn muốn bước xuống từ trên, đầu bạn sẽ phải băng qua con tim. Đó là ngã tư mà bạn phải băng qua. Bạn không thể trực tiếp đi từ lý trí đến linh hồn. Bạn phải băng ngang qua con tim. Con tim là lối đi mà bạn phải đi qua. Suy nghĩ, cảm xúc, linh hồn là ba điểm trung tâm. Cảm xúc gần gũi với linh hồn hơn suy nghĩ. Cảm xúc đóng vai trò là một lối đi. Bạn hãy cảm nhận nhiều hơn để suy nghĩ ít hơn. Đừng đấu tranh với suy nghĩ, vì việc đấu tranh cùng với suy nghĩ sẽ tạo ra suy nghĩ về việc đấu tranh. Đừng bao giờ đấu tranh cùng suy nghĩ, đó là việc vô ích. Thay vì vận dụng sinh lực để đấu tranh cùng suy nghĩ, bạn hãy chuyển sinh lực đó sang cho cảm xúc. Bạn hãy hát thay vì suy nghĩ, bạn hãy yêu thương thay vì lý luận. Bạn hãy ngâm thơ thay vì đọc văn xuôi. Bạn hãy nhảy nhót, hãy ngắm nhìn thiên nhiên. Hãy làm bất cứ việc gì mình thích làm qua con tim của mình. Con tim của bạn là một điểm trung tâm đã bị bạn lãng quên. Khi bạn chú tâm đến nó sẽ vận hành trở lại. Khi nó bắt đầu vận hành, thì sinh lực xưa nay được tập trung vào lý trí, sẽ được chuyển sang tập trung vào con tim. Con tim gần gũi với điểm trung tâm tạo ra sinh lực hơn. Điểm tạo ra sinh lực này là một sợi dây rốn, nên việc bơm sinh lực cho lý trí là việc khó khăn hơn. Đó là lý do tại sao mọi hệ thống giáo dục tồn tại. Nó tồn tại để dạy bạn cách bơm sinh lực cho lý trí. Làm thế nào để bỏ qua con tim? Không trường học nào dạy bạn cách cảm nhận. Mọi trường học đều hủy hoại cảm xúc của bạn. Bởi họ biết rằng, nếu bạn cảm nhận, bạn sẽ không thể suy nghĩ. Việc chuyển từ lý trí sang con tim là việc dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn khi bạn chuyển từ con tim đến điểm tạo ra sinh lực. Tại điểm trung tâm này, bạn sống cùng linh hồn mình, một linh hồn thanh khiết, không cảm xúc, không suy nghĩ, hoàn toàn tĩnh tại, đó là tâm bão, mắt bão. Một trăm năm mươi đối ngẫu. Trong tiếng Phạn, chúng ta có ba từ ngữ quan trọng: đau khổ, niềm vui, niềm hạnh phúc, thứ vượt xa hơn cả. Niềm hạnh phúc không phải là sự đau khổ, cũng không phải là những gì được gọi là niềm vui. Nó là loại niềm vui hoàn toàn khác. Nó không kèm theo bất kỳ ký ức nào về đau khổ. Nó hoàn toàn không bị bôi bẩn bởi bất kỳ một yếu tố đối ngẫu nào. Nó luôn trọn vẹn, không có yếu tố nào đối ngẫu với nó. Thường chúng ta khó có thể hình dung được trạng thái này nếu bạn chưa từng nếm trải nó. Bạn khó có thể hiểu được nó. Tất cả những gì chúng ta có thể hiểu được đều đi kèm với yếu tố đối ngẫu của nó. Chúng ta chỉ có thể hiểu được bức họa dựa trên ảnh nền của nó. Chúng ta gọi nó là ngày vì còn có đêm. Chúng ta gọi một ai đó là tốt vì chúng ta so sánh với cái gọi là xấu. Màu trắng chỉ xuất hiện nhờ bởi màu đen. Chúng ta gọi cái này là xinh đẹp, tựa vào việc so với xấu xí. Sự đối ngẫu luôn xuất hiện, hai đối tượng đối ngẫu định nghĩa lẫn nhau. Niềm hạnh phúc là một trạng thái không có sự đối ngẫu. Đại dương chứa đựng niềm hạnh phúc chỉ có một bến bờ. Điều này nghe có vẻ hoàn toàn phi lý. Làm sao chỉ có thể có một bến bờ? Trạng thái hạnh phúc là một trạng thái phi lý. Những ai luôn bám chặt vào lý trí sẽ chẳng bao giờ biết đến niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chỉ mở cửa đón chào những người rồ dại. 151. Chỉ trích. Khi bạn sắp sửa chỉ trích một thứ gì đó, bạn cần xác định rằng lời chỉ trích của mình sẽ giúp giải quyết được vấn đề. Nếu bạn không xác định được rằng lời chỉ trích của mình sẽ giúp giải quyết được vấn đề, thì hãy khoan chỉ trích, vì lời chỉ trích của bạn là vô nghĩa. Nếu bạn nói rằng loại thuốc này là không thích hợp, có thể bạn nói đúng, nhưng loại thuốc thích hợp là loại nào? Sự chỉ trích không bao giờ tạo ra sự thay đổi. Sự chỉ trích của bạn chỉ có giá trị khi nó đem lại những tác động tích cực, nó giúp vấn đề được giải quyết. Khi lời chỉ trích của bạn giúp giải quyết được vấn đề, thì người bị chỉ trích hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm. Nếu không, bạn không nên chỉ trích một cách thừa thãi và vô nghĩa. 152. Giấc ngủ. Giấc ngủ là khoảnh khắc thiêng liêng hơn với mọi lúc khác. Nếu chúng ta ngủ khi đang chiêm nghiệm, thì sự chiêm nghiệm này sẽ vang dội trong tiềm thức của chúng ta. Bạn đã bao giờ nhận thấy điều này chưa? Suy nghĩ cuối cùng của bạn trong tối hôm qua sẽ là suy nghĩ đầu tiên của bạn trong sáng hôm nay. Bạn hãy để ý xem suy nghĩ cuối cùng trước khi bạn thiếp đi ngủ. Đó là lý do tại sao mọi tín ngưỡng đều nhấn mạnh việc cầu nguyện trước khi đi ngủ. Nếu suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ luôn là lời cầu nguyện, thì nó sẽ tỏa khắp trong tim mình. Hương thơm này tỏa khắp trong bạn. Sáng hôm sau bạn tỉnh giấc, nó vẫn còn ở đó. 8 tiếng đồng hồ của giấc ngủ có thể được vận dụng để chiêm nghiệm, thiền định. Ngày nay, mọi người thường không có nhiều thời gian, nên quan điểm của tôi là tất cả mọi thứ đều có thể được tận dụng, ngay cả giấc ngủ. 153. Ác mộng. Mỗi khi tâm hồn bạn thực hiện một việc gì đó đi ngược với bản năng tự nhiên của bạn, thì tiềm thức sẽ gửi bạn đến thông điệp này. Bạn phải nhã nhặn, nếu bạn không nghe, bạn sẽ gặp ác mộng. Cơn ác mộng chính là tiếng gọi của tiềm thức, tiếng gọi từ trong tuyệt vọng rằng bạn đã đi quá xa và cần phải quay trở lại. Nếu không, bạn sẽ bỏ nhỡ cả cuộc sống này. Bạn hãy quay trở về, giống như đứa trẻ bị lạc giữa rừng và người mẹ đang kêu gào tên của nó. Đó chính là chức năng của ác mộng. Bạn hãy là người bạn của những giấc mộng của mình. Rồi bạn sẽ nhận thấy rằng bạn và tiềm thức của bạn đang ngày tiến gần đến nhau hơn. Bạn càng tiến đến gần những giấc mơ của bạn càng hiếm hoi, bạn không cần phải mơ nữa. Tiềm thức có thể gửi thông điệp của nó đến với bạn ngay khi bạn đang thức. Nó không cần phải chờ đến khi bạn ngủ. Nó có thể truyền thông điệp đến với bạn bất kỳ lúc nào. Bạn càng tiến đến tiềm thức của mình, thì tiềm thức và hữu thức của bạn sẽ bắt đầu đan xen với nhau. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tiên, bạn cảm nhận được sự trọn vẹn trong chính mình. Bạn chấp nhận cái trọn vẹn này và trở thành cái trọn vẹn. 154. Phán xét. Bạn phải vứt bỏ ngay sự phán xét. Sự phán xét là một bệnh không bao giờ cho phép bạn được bình yên. Khi bạn phán xét, bạn không bao giờ sống cùng hiện tại. Bạn liên tục so sánh, di chuyển về quá khứ hoặc về tương lai. Bạn chẳng bao giờ sống cùng hiện tại. Hiện tại luôn ở đó, nó không tốt cũng chẳng xấu. Không có cách nào để nói rằng nó tốt hơn vì không có gì để nó có thể so sánh được. Đơn giản là nó xuất hiện ở đó cùng với vẻ đẹp của nó. Chính ý tưởng về việc đánh giá, phán xét, nhận định, nó luôn vận dụng bản ngã. Bản ngã là một đối tượng cải tiến, nó sống cùng với sự cải tiến. Nó không ngừng tra tấn bạn, hãy cải tiến, nhưng vẫn không có gì được cải tiến. Khi sự phán xét xuất hiện, bạn hãy vứt bỏ nó ngay. Nó là một thói quen, đừng tự tra tấn chính mình một cách không cần thiết. 155. Hãy kết bạn với giấc mơ của mình. Bạn hãy học cách kết bạn với giấc mơ của mình. Giấc mơ là thông điệp từ tiềm thức. Tiềm thức gửi đến cho bạn một thông điệp nào đó. Nó đang cố gắng tạo ra cây cầu nối liền với hữu thức của bạn. Bạn không cần phân tích về giấc mơ. Nếu bạn phân tích giấc mơ, thì hữu thức lại thống trị trong tâm hồn bạn. Hữu thức cố gắng phân tích và đưa ra những ý tưởng vô nghĩa đối với tiềm thức. Nhưng tiềm thức chỉ vận dụng loại ngôn ngữ thị vị. Ý nghĩa của loại ngôn ngữ này rất tinh vi, không một sự phân tích nào có thể hiểu được nó. Bạn chỉ có thể hiểu được nó khi bạn học ngôn ngữ của những giấc mơ. Bạn hãy là bạn với giấc mơ của mình. Khi bạn có một giấc mơ nào đó có vẻ như là quan trọng, có thể một giấc mơ về bạo lực, ác mộng, bạn cảm thấy rằng giấc mơ này có một ý nghĩa nhất định nào đó, thì vào buổi sáng hoặc trong ngày, trước khi bạn quên đi giấc mơ đó, bạn hãy ngồi trên giường và nhắm mắt lại. Bạn hãy kết bạn với giấc mơ của mình. Bạn hãy nói với nó, tôi đến với bạn đây, hãy đưa tôi đến nơi mà bạn muốn đưa tôi đến. Tôi đã sẵn sàng. Bạn hãy bước theo nó, bạn hãy nhắm mắt lại và di chuyển cùng nó. Bạn sẽ ngạc nhiên với ý nghĩa sâu xa của nó. 156. Sự cô đơn. Sự cô đơn xuất hiện cả trong nỗi buồn và ưu phiền, sự tĩnh tại và bình yên. Nó tùy thuộc vào cách nhìn nhận của bạn dành cho nó. Thật khó có thể có được khoảng không gian của riêng mình. Nếu bạn không có được khoảng không gian của riêng mình, bạn sẽ không bao giờ biết được linh hồn mình. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn là ai. Khi bạn ở đâu đó một mình, tâm hồn bạn bắt đầu lắng đọng. Khi đó, bạn chẳng bận tâm tới điều gì cả. Khi đó, bạn không còn cảm nhận theo cách mà bạn đã và đang cảm nhận. Nếu bạn yêu thương bản thân mình một cách sâu sắc và cố gắng tìm hiểu chính mình, bạn sẽ sẵn sàng để yêu thương người khác, thậm chí còn sâu sắc hơn. Một người không biết mình là ai thì không thể yêu thương người khác một cách sâu sắc được. Nếu bạn sống hời hợt thì mọi mối quan hệ của bạn cũng chỉ là bề mặt. Nếu bạn sống sâu sắc thì mối quan hệ của bạn cũng không kém phần sâu sắc. 157. Bạo lực. Sự bạo lực không thuộc bẩm sinh, người ta học sự bạo lực từ người khác. Người ta bị đầu độc bởi một xã hội bạo lực nên người ta trở nên bạo lực. Trong linh hồn bạn hoàn toàn không có bạo lực. Nó đúng ra, chúng ta bị tác động bởi hoàn cảnh. Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước mọi thứ nên sự tấn công là phương pháp tốt nhất để phòng vệ. Khi một người tự bảo vệ mình nhiều lần, anh ta sẽ trở nên hung hăng và sẵn sàng dùng bạo lực, vì tốt hơn hết là ta nên chủ động đánh người, còn hơn chờ đợi để người đánh ta. người chủ động đánh trước thường có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Đó là những gì Machiavelli nói trong cuốn sách nổi tiếng của mình, cuốn The Prince. Nó là cuốn kinh thánh dành cho các chính trị gia. Ông ta nói rằng tấn công là phương cách tốt nhất để phòng vệ. Đừng chờ đợi, trước khi người ta tấn công bạn, bạn hãy tấn công trước. Khi bạn bị tấn công, Machiavelli nói rằng khi đó đã quá muộn, khi đó bạn là người thua cuộc. Thế nên, người ta bắt đầu bằng bạo lực. Cách duy nhất để tồn tại là chiến đấu. Khi họ học được thủ thuật này, thì thiên hướng tự nhiên của họ cũng bị nhuốm màu bởi bạo lực. Nhưng đó không phải là điều tự nhiên, nên chúng ta cần vứt bỏ ngay. 158. Sự bẽ mặt. Nếu bạn khiêm tốn, không ai có thể khiến bạn bẽ mặt được. Nếu bạn tự quên đi bản ngã của mình, không ai có thể khiến bạn đau lòng. Có những lúc, người khác tìm lý do để trút cơn giận dữ của mình. Lúc đó, bạn chẳng có lý do gì để phải lúng túng. Có hai khả năng xảy ra. Hoặc là người đó đúng và bạn cảm thấy bẽ mặt. Hoặc là người đó sai và họ trở thành người lố bịch. Nếu bạn cảm thấy rằng người khác đúng, bạn hãy chấp nhận tất cả những gì họ đang nói và nhận lỗi. Nếu bạn nhận lỗi, bạn chẳng bao giờ bẽ mặt. Đó là điều quan trọng ở đây. Nếu bạn sẵn sàng đứng ở hàng ghế cuối cùng, không ai có thể đẩy lùi bạn xuống thêm được nữa. Đó là quan điểm về cuộc sống của Thiền Trung Hoa. Nếu bạn khiêm tốn, không ai có thể khiến bạn bẽ mặt được. Nếu bạn tự nguyện quên đi bản ngã của mình, không ai có thể khiến bạn đau lòng. 159. Tôn kính. Thái độ tôn kính là một cái gì đó cần phải được cảm nhận từ trong lòng. Mọi người đã quên mất rằng sự tôn kính chỉ là một phương tiện. Sự tôn kính có nghĩa là sự tiếp cận với thực tại bằng trái tim của một đứa trẻ, không toan tính, không sợ hãi, không giàn giảo. Khi một đứa trẻ chạy theo một con bướm, nó luôn cảm nhận sự tôn kính dành cho con bướm này. Khi đứa bé trông thấy một bông hoa dại ven đường, nó dừng lại ngắm nhìn với sự tôn kính. Khi đứa bé tình cờ bắt gặp một con rắn, nó tỏ vẻ ngạc nhiên với sự tôn kính. Đó chính là thái độ tôn kính. Chúng ta càng gượng gạo trong việc tỏ lòng tôn kính đối với những đối tượng thiêng liêng, thì chúng ta càng không thể hiểu được vẻ đẹp của sự tôn kính đúng nghĩa. 160. Thích và không thích. Ngày bạn quyết định không đòi hỏi những gì bạn thích, chỉ thích những gì đang xảy ra là ngày bạn đã trưởng thành. Chúng ta không ngừng thèm khát những gì mình muốn, điều đó sẽ luôn làm bạn đau khổ, vì thế giới này không bao giờ vận hành theo đúng sở thích của bạn. Không có gì đảm bảo rằng bạn thích gì thì cuộc sống cũng thích cái đó. Có những khi, thứ bạn thích thực sự đã xuất hiện mà bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc, vì khi bạn đòi hỏi thì bạn đã sống cùng với nó. Niềm vui này trở thành niềm vui cũ kỹ. Nếu bạn nói rằng bạn muốn một người nào đó trở thành người yêu của bạn và trong giấc mơ của mình bạn đã được sống bên người đó. Nếu anh ta trở thành người yêu của bạn thật thì niềm vui này trở thành tấm bản sao so với niềm vui bạn đã trải qua trong giấc mơ. Bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu bạn thích những gì đang diễn ra, nếu bạn luôn đồng ý với tất cả những gì hiện có, thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ. Vì bất luận điều gì xảy ra, bạn vẫn luôn có được thái độ tích cực dành cho nó. Bạn sẵn sàng đón nhận và vui với nó. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 8 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non,